phóng xuất ra, bọn hắn cũng cảm giác được cái này cực cao nhiệt độ, bắt đầu thiêu đốt lấy thân thể của bọn hắn mặt ngoài. Nếu là vung xuống lời nói, còn đến mức nào, đông đảo vực chủ cùng trưởng lão, tại nội tâm đều không ngừng cầu nguyện, hy vọng mình người dự thi, có thể chống đỡ qua cửa ải này, không cầu cao hơn thứ tự, chỉ cần chống đến đạt tiêu chuẩn như vậy đủ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1011, thứ 6 giai đoạn. Đông đảo vực chủ nhóm chỉ yêu cầu đệ tử của bọn hắn, có thể đạt tiêu chuẩn như vậy đủ rồi, yêu cầu là cỡ nào thấp. 23US.com đổi mới nhanh nhất chủ yếu là những này độ khó, tại bọn họ nhìn thấy về sau, liền biết thật sự là không nhỏ, bọn họ cũng đều biết mình cử đi trận đệ tử tử, có mấy cân mấy hai. Bởi vậy có thế yêu cầu đạt tiêu chuẩn cũng rất không tệ, chớ nói chi là yêu cầu cầm tới tầng lớp rất cao lần mức độ, tại người khác lo lắng cho mình có thể hay không thông qua lúc, Dịch Thiên Vân như là lão tăng nhập định giống như, cứ như vậy đợi ngồi ở kia, không để ý tới bất cứ chuyện gì. Oanh, trên trời rơi xuống thần lôi cùng thần hỏa, cả hai dung hợp tại một khối, hình thành cự đại lôi hỏa trùng sáng, từ không trung trùng điệp oanh kích xuống. Nhắm ngay mỗi người dự thi, không có bất kỳ cái gì một cái bỏ sót, oanh, tại công kích đập ầm ầm xuống tới lúc, tiếng vang to lớn lần nữa bạo khởi, toàn bộ thần đấu trường đều đung đưa. Tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn nghe không được, hoàn toàn cũng bị cái này tiếng vang che giấu ở, đông đảo vực chủ nhóm đều nhao nhao rướn cổ lên, hướng mặt trước nhìn lại, muốn nhìn nhìn đệ tử của mình, đến tột cùng có thể hay không thông qua lần này khảo nghiệm, theo lấy ánh lửa cấp tốc biến mất, hiện ra ở trước mắt đúng vậy nhân số giảm phân nửa. Còn lại phía dưới ở trước mắt chỉ có hơn 200 người, so với trước đó muốn thiếu đi không sai biệt lắm một nửa nhân số, có nhìn miễn cưỡng có thể chịu đựng được, nhưng thân thể đã là cháy đen một mảnh. Bất quá bọn hắn cấp tốc móc ra đan dược, không ngừng nhét vào trong miệng, bổ sung thương tổn của chính mình, như thế nào đều muốn thông qua gian đoạn thứ 5, còn lại phía dưới giai đoạn không quan trọng, chỉ cần có thể thông qua gian đoạn thứ 5 cũng đủ để, tại người khác nhau nhau nhét đan dược tiến miệng bên trong khôi phục lúc. Có một nhóm nhỏ người nhẹ nhõm ngăn cản đây hết thảy. Thiên kình địa quân trên người thánh hỏa, đốt cháy hết thảy, bao quát hạ xuống thần lôi cùng thần hỏa, một điểm thương tổn đều không đã thương được nàng. Vân lôi địa quân đồng dạng không có việc gì, nhưng hắn không còn dám dùng nhục thân ngăn cản, mà là chống lên nhất tầng thật dày thần lôi hộ tráo, ngăn cản cái kia thần hỏa xâm nhập. Hắn cũng không sợ cái này đáng sợ thần lôi, mà là sợ cái kia đáng sợ thần hỏa, độ khó vẫn được. Vân lôi địa quân bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đồng tử đều là co rụt lại, tiểu tử này vẫn là nhục thân chịu đựng được rồi. Thiên dụ vực chủ lấy làm kinh hãi, hắn coi là Dịch Thiên Vân sẽ dùng năng lực khác ngăn cản nhất hạ, ai biết vẫn là dùng nhục thân ngăn cản đi qua, đây mới là để cho người ta giật mình nhất địa phương, trước đó có thể là thiên lôi thân thế, mới có thể sử dụng nhục thân ngăn cản đi qua. Hiện tại đã tăng thêm thần hỏa, dạng này cũng còn có thể ngăn cản xuống dưới. Vực chủ, ngài quên hắn có được hai loại yêu hỏa rồi hả? Niệm Từ Vũ ở bên cạnh nhắc nhở một câu, thiên dụ vực chủ lúc này mới nhớ tới, Dịch Thiên Vân có hai loại yêu hỏa, như vậy cái này cái gọi là thần hỏa còn sợ cái rắm a. Cái này hắn lộ ra nụ cười đến, cái này gian đoạn thứ năm tất qua, rầm rầm rầm, thần hỏa cùng thần lôi lại là dày đặc giáng xuống, một lần lại một lần nện xuống tới, Dịch Thiên Vân dễ dàng ngăn cản được sở hữu thế công. Hắn người mặc yêu ma thần sáo trang, còn trang bị hoang cổ sáo trang, lực phòng ngự kinh người, chỗ nào còn cần gì thiên lôi thân thế, những này hoàn toàn đều là hư, dù là công kích chảy vào, hắn đều có thể hấp thu nhập thể nội, một điểm áp lực đều không có, những người khác lại khác biệt, coi như người mặc không tệ đồ phòng ngự, nhưng năng lượng chảy vào, trễ đuổi ra ngoài, liền rất dễ dàng xảy di ra vấn đề. Bởi vậy nào dám dùng linh tinh nhục thân ngăn cản, trừ phi có thể hấp thu cổ năng lượng này. Gian đoạn thứ 5 sau một canh giờ, cuối cùng kết thúc, trên trận vẻn vẹn còn lại phía dưới hơn 150 người. Không nghĩ tới đạt tiêu chuẩn, cũng chỉ có hơn 150 người. Cái thành tích này đã tương đương làm cho người vui mừng, chí ít thông qua như vậy khảo nghiệm tàn khốc, còn có thể có 100 người trở lên số lượng. Nếu là chỉ có mấy chục người, vậy coi như lúng túng, thông qua được, chúng ta cập cách, bọn hắn không ít người dự thi đều hoan hô lên, liền xem như đạt tiêu chuẩn. bọn hắn đều cảm thấy đủ hài lòng. Lực lượng này thật là đáng sợ, có thể đạt tiêu chuẩn cũng rất không tệ, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời thứ gì, có người cao hứng, liền có người cảm thấy không có gì tốt cao hứng, tỉ như thiên kình địa quân những này cường giả chân chính, liền một điểm cảm giác đều không có, đều là mắt không biểu tình. Yêu đồng địa quân nhìn về phía người bên kia một chút, cười lạnh nói, một đám ngu ngốc, mới vừa vặn đạt tiêu chuẩn liền cao hứng như thế, không hổ là một đám đồ ngu, những này cao cao tại thượng thiên tài, tự nhiên xem thường những này chỉ cầu đạt tiêu chuẩn tồn tại. Dựa theo cái nhìn của bọn hắn, những người này dễ dàng như vậy thỏa mãn người dự thi, cả một đời đều không cách nào đạt tới tầng thứ cao hơn. Dịch Thiên Vân này lại từ từ mở mắt, Mộ Dung Hiểu kiên trì vượt qua, tuy nhiên những này khảo nghiệm đối nàng mà nói cũng không hữu hảo. Vô luận là thần lôi, vẫn là thần hỏa, đối nàng thuộc tính đều có mấy phần tương khắc. Tuy nhiên nàng vẫn có thể kiên trì nổi, thật sự là ngoài dự liệu. Viên Thiên Hữu đồng dạng là kiên trì nổi, tuy nhiên bây giờ nhìn lại nửa chết nửa sống, kế tiếp giai đoạn nhất định phải thua. Lăng Vân Phong nhìn ngược lại là dễ dàng, chứng minh mức độ cũng không biết đậu ở chỗ này. Còn có Ngọc Thanh Linh đồng dạng chịu đựng được, không thể không nói mấy cái thấy qua, đều có thể chống đỡ xuống. Thiên Vân ca, ngươi lợi hại như vậy, vẫn là dùng nhục thân chặn lại. Mộ Dung Hiểu tự nhiên nhìn ở trong mắt, Dịch Thiên Vân cường hãn, lại là đổi mới cái nhìn của nàng, tạm được, ngươi muốn cẩn thận một chút. Dịch Thiên Vân cười cười, trên bầu trời tầng mây lần nữa dày hơn, càng ngày càng hạ thấp xuống đến, tiếp tục như thế, tầng mây độ dày sợ là đều muốn áp xuống tới, không đợi những người dự thi cao hứng bao lâu, giai đoạn thứ 6 liền muốn bắt đầu. Cẩu Hoàng trưởng lão cũng sẽ không cho bọn hắn chậm quá nhiều thời gian, dù sao đạt tiêu chuẩn cũng không phải là chung điểm, chân chính cuối cùng giai đoạn là cửu giai, giai đoạn thứ 6 chuẩn bị bắt đầu, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Cẩu Hoàng trưởng lão nhắc nhở một câu, nguyên bản hết sức cao hứng người dự thi, nhao nhao làm tốt ngăn cản chuẩn bị, bọn hắn muốn nếm thử dưới, có thể hay không vượt qua giai đoạn thứ 6, ầm ầm, bầu trời trên tầng mây nhan sắc, lần nữa thêm ra một loại nhan sắc kim sắc. Không hề nghi ngờ, cái này kim sắc nhất định là kim thuộc tính năng lượng, quả nhiên đang lăn lộn thần lôi bên trong, nhiều một vòng kim sắc, mang ý nghĩa tại nguyên bản cũng đủ để hủy thiên diệt địa thần lôi bên trên. Xen lẫn bên trên kim chi lực, cái này khiến thần lôi càng giống là một thanh cực kỳ sắc bén trường thương, đồng thời xen lẫn nóng rực thần hỏa, lại như là bị nung đỏ thần thương. Bực này thần kiếp để bọn hắn sắc mặt đột biến, uy lực so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, nếu như bị cái này thần thương cho xuyên qua xuống tới, chẳng phải là người đều phải hóa thành tro bụi. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, dò xét chi nhãn lóe lên, kỹ càng chiến đấu lực không ngừng nhảy lên 180.000 điểm tinh lực. Kỳ thực cái này cũng không tính là gì, đối với hắn mà nói thật sự là quá yếu, nhưng là đối với một số địa quân mà nói, đây quả thực là ác mộng như vậy uy lực, đại bộ phận đều chỉ có thể bộc phát ra hơn mấy trăm ngàn điểm tinh lực, cái này coi như cực hạn, hiện tại đạt tới loại tầng thứ này công kích, còn thế nào ngăn cản, nếu là ta kém cỏi một điểm lời nói, hoàn toàn chính xác chỉ có thể ở nơi này ngừng bước, nơi này khảo nghiệm thật đúng là quá khó khăn điểm. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nào chỉ là khó, đơn giản đúng vậy biến thái, cái này đều vượt qua bình thường địa quân thủy chuẩn, hoàn toàn là vào chỗ chết bức. Chương 1012, tàn khốc. Tầng mây bên trong không ngừng lăn lộn lôi điện, dần dần ngưng tụ thành từng thanh thần thương giống như, theo càng ngày càng ngưng thực, đám người áp lực càng lúc càng lớn. 23 US, công đổi mới nhanh nhất thậm chí còn sinh ra một loại sợ hãi tử vong cảm giác, nếu như bị xuyên qua, hoàn toàn chính xác sẽ bị thương nặng, về phần tử vong, cái này thật đúng là có khả năng. Theo uy lực càng ngày càng mạnh, tự nhiên sẽ có chỗ trí mạng, từng cái người biểu lộ đều nghiêm túc lên, không dám đối với cái này phớt lờ. Có thế đối giai đoạn thứ 6 thản nhiên như chi, cũng chỉ có số ít người mà thôi, Dịch Thiên Vân đúng vậy một người trong đó, hưu, tựa như một thanh lôi đình thần thương, đột nhiên ở giữa xuyên qua xuống tới, muốn đem đông đảo người dự thi đóng ở trên mặt đất. Không gian tại cái này đáng sợ lôi đình thần thương dưới, bắt đầu không ngừng lay động, không gian đều muốn bị xuyên qua ra cái trống rỗng tới, oanh, đáng sợ thế công áp xuống tới, như là vẫn thạch khổng lồ giáng xuống, hủy thiên diệt địa một kích rốt cục bắt đầu, bạch quang chói mắt tràn ngập toàn bộ thế giới, tất cả mọi người nhìn không thấy tình huống bên trong, đều bị quang mang này chỗ bố trí đầy, tuy nhiên tu vi tồn tại cường đại, mắt sáng như đuốc, như cũ đem đây hết thảy thấy rất rõ ràng. Không lọc qua bất kỳ một cái nào chi tiết, bạch quang rất nhanh biến mất, xuất hiện ở trước mắt. Đúng vậy, nguyên bản hơn 150 người, chớp mắt ở giữa liền còn lại phía dưới hơn 90 người, kém chút không có hơn phân nửa người dự thi. Tại cái này hơn 90 người bên trong, có hơn 50 người bản thân bị trọng thương, toàn thân che kín máu tươi, rõ ràng cái này đáng sợ lôi đình thần thương, kém chút liền đem bọn hắn cho quán xuyên. Còn lại phía dưới hơn 40 người bên trong, có vết thương nhẹ, có thì là vô hại, nên trấn định vẫn là trấn định, ngồi ở chỗ đó không hề có một chút vấn đề. Có thể biểu hiện ra loại tình huống này, đúng vậy Dịch Thiên Vân cùng Thiên Kình Địa Quân những này, đúng vậy như thế ngồi ở chỗ đó ngăn cản, chỉ là từ mắt thường bên trên nhìn, Dịch Thiên Vân càng thêm bá đạo một điểm, trên thân lông tóc không tổn hao gì, một điểm áp lực đều không có, một màn này rơi tại trước mắt mọi người, cũng nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, vẫn là dùng nhục thân ngăn cản công kích này, cái này khiến không ít người dự thi nhau nhau ghé mắt, đối với cái này cảm thấy mấy phần kinh ngạc, còn có một chút bản sự. Yêu Đồng Địa Quân trong mắt lóe ra tà mị ánh mắt, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, có da người đúng vậy rất dày, khó mà đánh vỡ phòng ngự của hắn, nhưng vẻn vẹn phòng ngự lợi hại mà thôi, còn lại tương đối kém kình. Năm vị trưởng lão điểm một cái đầu, đối với cái này cũng không có cảm thấy phi thường kinh hỉ, cũng không có cảm thấy nửa điểm rung động. Loại tràng diện này bọn hắn sớm đã thành thói quen, chẳng qua là cảm thấy Dịch Thiên Vân mức độ vẫn là có thể, cái này nhân tộc thanh niên, có chút ý tứ, thật lâu chưa từng gặp qua cường thế điểm nhân tộc. Cẩu Hoàng các trưởng lão điểm một cái đầu, ánh mắt ngược lại là nhìn về phía Thiên Kình Địa Quân, cái này có thể khống chế thánh hỏa người dự thi, mức độ càng là kinh người, hết thảy đến gần vật chất đều bị đốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng, cái kia nhân tộc thanh niên là không tệ, nhưng so với cái này thánh hỏa sở hữu giả, chênh lệch vẫn tương đối lớn. Lực phòng ngự là cường đại, nhưng chạm mặt lúc, bị ngọn lửa này một đốt, hết thảy đều không còn tồn tại. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân có mấy phần thưởng thức, nhưng càng nhiều vẫn là thưởng thức Thiên Kình Địa Quân những thứ này. Ầm ầm, tại mọi người thảo luận đồng thời, lôi điện nhưng không hề từ bỏ ngưng tụ, rất nhanh tiếp tục ngưng tụ lần công kích thứ hai. Quy lực giống như trước đó, vẫn là cái kia thần thương công kích, xen lẫn cường hãn xuyên thấu lực, đủ để xuyên qua hết thảy. Hưu hưu hưu, thế công lần nữa mãnh liệt áp xuống tới, bạch quang tiếp tục lập lòe, nổ tung tiếp tục vang lên. Người dự thi càng ngày càng ít, nương theo lấy giai đoạn thứ 6 kết thúc, có thể tiếp tục ngồi ở phía trên, cũng chỉ có 50 người không đến số lượng. Khi quang mang hàng lâm xuống lúc, những người dự thi cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu móc ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng, cấp tốc khôi phục lại. Công kích kia thật là đáng sợ, ta kém chút đều kiên trì không xuống. Không sai, thật là đáng sợ, ta còn cảm giác mình kém chút liền chết. Bọn hắn một trận tim đập nhanh, còn tốt chống đỡ nổi. Không phải vậy thật đúng là thua. Có thể chống đến giai đoạn thứ 7, đã ngạo thị quần hùng, toàn trường không đến 50 người, chuẩn xác mà nói cũng chỉ còn lại phía dưới 46 người, hơn mấy trăm ngàn người dự thi bên trong, liền 46 người còn lại phía dưới, thật sự là đủ tàn khốc. Đương nhiên có thể thành công tiến vào cửa thứ 3, tổng cộng là hơn 150 người, chỉ là muốn tại đệ nhị quan biểu hiện ra ưu tú thủy chuẩn, liền muốn tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Cẩu Hoàng trưởng lão không có tuyên bố đằng sau có ban thưởng gì, nhưng là bọn hắn biết tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Huống hồ biểu hiện càng là tốt, liền có thể bị tuyển làm đệ tử. Người ta chỉ nói rõ là dưới, giết vào top 100 cũng có thể, mà không phải tuyệt đối có khả năng. Bởi vậy liền cần biểu hiện phía dưới mình, nếu không đừng nghĩ chân chính gia nhập cái này 5 cái thần vực thế lực. Nhị phẩm thần vực không chỉ cái này 5 cái thần vực, còn có còn lại không ít thần vực. Nhưng chỉ có cái này 5 cái thần vực nguyện ý tiếp nhận phàm vực đến đây cường giả, còn lại đều không tiếp nhận, muốn tiến giai vì nhị phẩm thần vực thế lực, cũng chỉ có thể thông qua thần vực đăng thiên chi chiến gia nhập, còn lại vào cũng không vào được, rõ ràng nhị phẩm thần vực thông qua phi hành, liền có thể đến. Thế nhưng là một khi tùy ý bước vào, bị phát hiện, nên đón kết cục liền là tử vong, loại cảm giác này tựa như là người cùng chó không thể vào bên trong, không đạt tiêu chuẩn tu luyện giả. Cũng đừng nghĩ đi vào, giai đoạn thứ 7 chuẩn bị bắt đầu, tiếp xuống giai đoạn, đã không có cách nào cam đoan tình huống của các ngươi. Nếu là ngăn cản không nổi, như vậy liền có khả năng tử vong, mời các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ. Cẩu Hoàng trưởng lão nhắc nhở, giai đoạn thứ 7, đã không giống với còn lại tầng thứ, uy lực tất nhiên sẽ vượt lên một phen. Bởi vậy tiếp tục gượng chống xuống dưới, kết quả nhất định liền là tử vong, ta lựa chọn rời khỏi. Lập tức liền có người lựa chọn thối lui ra khỏi, không có nửa điểm do dự.

rất nhanh liền dần dần biến mất, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Cái gì? Đám người bị một màn này khiếp sợ đứng dậy, giai đoạn thứ 7 còn có thể chơi như vậy. Đáng sợ như vậy thần lôi, tại xuyên qua thân thể về sau, một điểm áp lực đều không có. Trên thực tế Dịch Thiên Vân đã cảm giác được mấy phần thương tổn, nhưng vẻn vẹn một chút xíu thương tổn mà thôi. Đáng sợ 6 trang phòng ngự, cộng thêm đáng sợ long thần huyết mạch lực phòng ngự, đủ để ở chỗ này ngạo thế quần hùng. Cho tới nay hắn đáng tự hào nhất, cái kia chính là mình thể phách phòng ngự đủ mạnh mẽ, cái kia còn có cái gì công kích có thể lo lắng, còn không có kết thúc, ta cũng không tin tiểu tử này, vẫn là dùng nhục thân ngăn cản. Cửu vực vực chủ nghiến răng nghiến lợi nói, rất nhanh liền để bọn hắn thất vọng, vô số thần lôi nện xuống tới, Dịch Thiên Vân chiếu đơn thu hết. Ngoại trừ quá mạnh lực lượng không có cách nào hấp thu bên ngoài, không sai biệt lắm một nửa năng lượng đều bị hấp thu nhập thể nội, hóa thành điểm kinh nghiệm, có thể nói đây chính là đang đúc hắn kinh nghiệm, làm sao có thể không cần nhục thân ngăn cản đâu. Theo tiếp tục ngăn cản xuống dưới, hắn cảm giác mình chuẩn bị đều có thể đột phá đến thất luyện địa quân tầng thứ, còn kém một chút kinh nghiệm, liền có thể đột phá. Khi nhưng cái này một chút kinh nghiệm, vẫn như cũ là lấy ngàn hàng chục tỷ tính, so với trước kia tổng kinh nghiệm, đã muốn giảm rất nhiều. Giai đoạn thứ 8 kết thúc, Dịch Thiên Vân liền một chút da lông thương, tất cả mọi người thấy bó tay rồi. Cẩu Hoàng trưởng lão híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, các trưởng lão khác cũng là như thế. Bọn hắn trước đó phán đoán, đúng vậy Dịch Thiên Vân không có cách nào tiếp tục kiên trì như vậy xuống dưới, hiện tại bọn hắn đoán chừng sai lầm, Dịch Thiên Vân vẫn có thể lấy nhục thân để ngăn cản. Lúc trước hắn nói tới cấp độ nhập môn đừng, đây chẳng qua là đối dùng vũ khí loại hình ngăn cản thần lôi tình huống dưới, về phần dùng nhục thân hoàn toàn chống đỡ đỡ được, cái này cũng có chút đáng sợ. 2.2. Chương 1015, ngũ hành lực. Dịch Thiên Vân có thể lấy nhục thân ngăn cản giai đoạn thứ 8, lần nữa đổi mới đám người phòng tuyến cuối cùng, thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây chính là giai đoạn thứ 8, đều đã đạt tới hậu kỳ, còn có thể chơi như vậy. Cảm giác cũng không tệ lắm, nếu không phải trước đó có tăng lên, thật đúng là gánh không được. Dịch Thiên Vân bẻ bẻ cổ, cấp tốc hấp thu ngưng lại tại thân năng lượng trong cơ thể, những cái kia bạo ngược năng lượng, ở trong cơ thể hắn hành tinh bên trong tán loạn, đem thể nội hành tinh làm hỏng không ít. Đây chính là hắn vì sao không dám đem tam giới người Na Di tiến đến nguyên nhân, nếu là Na Di tiến đến, xuất hiện loại công kích này, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng. Hiện ở trong cơ thể hắn hành tinh đúng vậy như thế, khắp nơi đều là sấm sét vang dội. Giải quyết cũng không phải là vấn đề gì, vấn đề ở chỗ có người đợi ở phía trên, nhận công kích này trùng kích, nhất định hóa thành tro tàn. Tam giới tu luyện giả tu vi mới bao nhiêu, đây chính là ngay cả phổ thông thiên di quân đều không cách nào ngăn cản công kích, nếu là tam giới tu luyện giả ở chỗ này, tất nhiên sẽ chết một mảng lớn. Tại hắn điều trị phía dưới, thể nội trên hành tinh bị phá hư khu vực, rất nhanh liền được chữa trị, không hề có một chút vấn đề. Không ít người vẫn ở vào bị Dịch Thiên Vân rung động tình huống dưới, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, người khác liều mạng mới có thể ngăn cản được. Dịch Thiên Vân đúng vậy như thế ngồi xuống, đúng vậy lấy thân thể để ngăn cản, nói lực phòng ngự thật sự là biến thái đến cực điểm, lực lượng này thật là đáng sợ điểm, không biết giai đoạn sau cùng, hắn có thể chịu được a? Sau cùng giai đoạn, hắn khẳng định được lên ngăn cản. Đây chính là lực lượng cuối cùng, không có khả năng tiếp tục dùng nhục thân ngăn cản. Lập tức có người kết luận Dịch Thiên Vân giai đoạn sau cùng, khẳng định sẽ đứng dậy để ngăn cản, bằng không khẳng định sẽ bị chém thành hai khúc. Nếu như là cùng thiên kình địa quân như thế, dùng thánh hỏa để ngăn cản, điểm ấy không hề có một chút vấn đề. Cả hai lại hoàn toàn khác biệt, đồng dạng là ngồi trên mặt đất bên trên, một cái dùng thánh hỏa, một cái dùng nhục thân, chênh lệch như là một trời một vực. Nguyên vốn không thế nào quan tâm này hết thảy thiên kình địa quân, ánh mắt khóa chặt lại Dịch Thiên Vân tình huống, có chút ý tứ, ta còn tưởng rằng trận này quyết đấu, một chút ý tứ cũng không có chứ. Thiên kình địa quân một lần nữa nhắm mắt lại, tại nhắm mắt lại giây lát ở giữa, lộ ra ngoài ánh mắt nhiều hơn mấy phần hứng thú, đặc biệt cách địa quân đồng dạng đánh giá Dịch Thiên Vân, đen nhánh trong đôi mắt, nhiều hơn mấy phần tham lam, yêu đồng địa quân những này càng thêm không cần nhiều lời. Đồng dạng bị Dịch Thiên Vân tình huống cho rung động đến. Bọn họ cũng đều biết giai đoạn thứ 8 đáng sợ cỡ nào, Dịch Thiên Vân như cũ tiếp nhận xuống tới, nói lực phòng ngự có thể thấy được lốm đốm, khó trách dám cùng ta chống đối, nguyên lai là có chút bản lĩnh thật sự. Yêu đồng địa quân trong mắt tràn ngập sát ý, Cái này khiến hắn sinh ra mấy phần ý uy hiếp. Vân Lôi Địa Quân không rên một tiếng, đúng vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Về phần mặt khác cái kia ba cái, tại giai đoạn thứ 8 lúc bị đào thải bị loại, toàn trường cũng chỉ còn lại phía dưới bọn hắn 5 người, đây mới là đứng đầu nhất 5 người, có thể tính là quyết định ra 5 vị trí đầu tư cách, có thể thừa nhận được như vậy lực lượng đáng sợ, đủ để chứng minh bọn hắn không đơn giản. Tốt. Thiên Vũ vực chủ liền hô lên một tiếng tốt, còn lại đều không có nói cái gì, đây hết thảy còn cần nói rõ thứ gì, đây là chúng ta Thiên Vũ thần vực, từ trước tới nay thành tích tốt nhất đi. Niệm Từ Vũ bọn hắn đều hưng phấn không thôi, cảm thấy đây hết thảy đều uyển như mộng huyễn, cảm giác không quá chân thực, cho tới nay đều là hạng chót thành tích, đột nhiên ở giữa liền giết tới cao như vậy thành tích. Lần này bọn hắn cảm thấy mình thật sự là nhặt được bảo, đột nhiên ở giữa toát ra cái siêu cấp thiên tài đi ra, đều không cần bọn hắn làm sao bồi dưỡng, liền xem như cái có sẵn, để bọn hắn thành công thu hoạch được cao như vậy vinh dự. Cấp 9 đoạn, Cẩu Hoàng trưởng lão tuyên bố tiến vào kế tiếp giai đoạn, đồng thời giải thích, đây là cái cuối cùng giai đoạn, nếu có thể tiếp nhận thông qua, đúng vậy thu hoạch được lớn nhất vinh dự, thậm chí không cần tham gia cửa thứ 3, liền có thể trở thành chúng ta ngũ đại thần vực, tùy ý một cái thần vực đệ tử tử. Cái này tuyên bố ra lúc, một đám người lập tức xôn xao. Không nghĩ tới thông qua cấp 9 đoạn, liền sẽ trực tiếp thu hoạch được thêm nhập thần vực danh ngạch, cái này khen thưởng quá lớn điểm A, cửa thứ 3 đều không cần thông qua, liền có thể trực tiếp gia nhập ngũ đại thần vực, còn tùy ý chọn lựa, dựa theo bình thường quá trình đến xem, coi như thu hoạch được còn có thể thành tích, cũng không thể tùy ý chọn tuyển. Chỉ có thể mặc cho những này thần vực chọn lựa, chênh lệch có thể thấy được lốm đốm, nhưng trái lại tưởng tượng, chẳng phải là mang ý nghĩa cấp 9 đoạn, đã khủng bố đến trình độ khó có thể tin rồi. Nếu như không phải như thế lời nói, Cẩu Hoàng trưởng lão tuyệt đối sẽ không nói như vậy, quả nhiên, tiếp xuống Cẩu Hoàng trưởng lão tiếp tục nói bổ sung, cấp 9 đoạn độ khó là cao nhất, trước nay chưa có cao, so với giai đoạn thứ 8 cũng mạnh hơn rất nhiều lần, hiện tại ta trịnh trọng nhắc nhở một câu, nên từ bỏ liền từ bỏ, nếu là cưỡng ép gượng chống đi xuống lời nói, đó là một con đường chết, đương nhiên, cái này cấp 9 đoạn, ta sẽ cho các ngươi đổi ý cơ hội. Nếu là cảm nhận được lực chỗ không kịp, có thể lựa chọn từ bỏ, như thế ưu đãi, trước đó đều không có hưởng thụ qua, đủ để gặp được bao nhiêu thận trọng. Tại Cẩu Hoàng trưởng lão lời nói này dưới, từng cái biểu lộ ngưng trọng, xem ra cấp 9 đoạn cũng không phải là nhẹ nhõm sống, hiện tại có người từ bỏ a. Cẩu Hoàng trưởng lão nhìn bọn hắn một chút, cũng không có người lựa chọn từ bỏ, dù sao đều có thể lập tức lựa chọn từ bỏ, như thế nào đều muốn nhìn, cấp 9 đoạn đáng sợ cỡ nào. Đã không người thả vứt bỏ, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu. Cấp 9 đoạn rất nhanh liền hiện ra ở trước mắt, tầng mây không có ngoại lệ, nhiều nhất tầng nhạt. Mang ý nghĩa đúng vậy nhiều một loại thủy chi lực đặt ở phía sau cùng, mới dung nhập thần kiếp bên trong. Mới vừa vặn dung hợp lúc đi vào, trên bầu trời ngũ hành chi lực, triệt để dung hợp được. Rất nhanh tầng mây dày đặc, bắt đầu dần dần ngưng động, từ nguyên bản tầng mây dày đặc, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Căn bản không phải càng ngày càng dày, ngược lại trở nên mỏng manh. Theo tầng mây càng ngày càng ngưng động, trên không trung hình thành cái cự đại ngũ hành phương trận. Ngũ hành phương trận trải rộng ra về sau, bắt đầu hình thành tương sinh tầng thứ. Tại vòng vòng đang xen phía dưới, lực lượng tầng tầng điệp gia, trở nên càng ngày càng cường đại. Một tầng lại một tầng năng lượng lưu chuyển, vần quanh một vòng lại một vòng. Một đạo càng thêm đáng sợ thần lôi, trên không trung ngưng tụ. Càng nhiều vẫn là xuất hiện một cái bóng mờ, cái này một cái bóng mờ đúng vậy Cẩu Hoàng trưởng lão hư ảnh, không nghĩ tới là Cẩu Hoàng trưởng lão tự mình gia trì, uy lực có thể nào, ầm ầm, làm cho người rùng mình tiếng sấm, trên không trung vang lên. Cẩu Hoàng trưởng lão hư ảnh, cầm trong tay một đạo cự đại thần lôi, ngũ hành chi lực dung hợp vào cái này thần lôi bên trong, giờ này khắc này, Cẩu Hoàng trưởng lão phản phất hóa thành nhất tôn lôi thần, áp đảo tất cả mọi người phía trên. Không hổ là cái cuối cùng giai đoạn, uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Dịch Thiên Vân dò xét chi nhãn không ngừng lóe ra, cái này lôi vân chiến đấu lực thẳng tắp tiêu thăng, lập tức vọt tới hơn 200 vạn điểm tinh lực. Đây đã là thiên quân 3-4 tầng giai đoạn cực hạn lực lượng, khó trách nói gánh vác công kích này, liền có thể trực tiếp gia nhập cái này thần vực. Đây đã là vượt cấp rất nhiều tầng, có thế không tùy tiện chọn A, chương 1016, ngăn cản. Cái này khảo nghiệm quá khó khăn. Đổi lại bọn họ đều phải cẩn thận mới được. Dù sao cái này truyền ra ngoài năng lượng ba động, đều đã đạt tới phổ thông 3, bốn tầng trời quân, chỗ bạo phát đi ra cực hạn uy lực hiệu quả, nhớ tới đều cảm thấy 10 phần khủng bố, địa quân cấp bậc thật sự có thể tiếp nhận xuống tới a. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy cấp 9 đoạn thần kiếp, uy lực càng ngày càng mạnh, còn có thể tiếp tục đi lên vọt tới. Bực này uy lực, để yêu đồng địa quân bọn hắn sắc mặt trắng bệch, cái này đã có chút vượt qua bọn hắn thừa nhận mức cực hạn, tu vi của bọn hắn là rất không tệ, nhưng không có nghĩa là thật là vô địch, bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn rời khỏi. Còn là muốn tiếp nhận xuống tới, dù sao một khi thông qua lời nói, chẳng khác nào gia nhập nhị phẩm thần vực, bực này tràn ngập sức hấp dẫn sự tình, bọn hắn có thể nào bỏ lỡ, xem ra không ứng cử viên chọn từ bỏ a, tuy nhiên vẫn như cũ là cho phép các ngươi, đang bị đánh chán ván tình huống dưới, sẽ bị na di đi ra. Cẩu hoàng trưởng lão sẽ không tuyệt tình như vậy, vẫn là cho bọn hắn nếm thử cơ hội, nếu là không chịu nổi, liền sẽ bị na di đi ra, mà sẽ không một mực đang phía dưới tiếp nhận đến công kích. Ở đây 5 người đều chuẩn bị sẵn sàng, này lại thiên kình địa quân đứng dậy, đủ để thấy uy lực này thật sự là quá cường hãn, nàng nhất định phải ứng phó cẩn thận mới được. Những người khác nhìn về phía Dịch Thiên Vân, không biết Dịch Thiên Vân có thể hay không còn lấy nhục thân để ngăn cản. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đồng dạng là lựa chọn đứng dậy, liền xem như hắn có không tệ thể phách, đối mặt hơn 200 vạn tinh lực, hắn vẫn có chút áp lực cảm giác. Đương nhiên đây là xây dựng ở không cần điên cuồng thương tổn hình thức dưới, nếu là thi triển điên cuồng thương tổn hình thức, như vậy cái này cũng không tính là gì. Tuy nhiên thi triển đi ra về sau, đều giống như muốn phản kích, cũng không phải là dùng nhục thân ngăn cản. Mọi người thấy Dịch Thiên Vân đứng dậy, chuẩn bị kỹ càng tư thế ngăn cản lúc, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là còn có thể tiếp tục dùng nhục thân đi ngăn cản, thật đúng là gặp quỷ, thế nào, không tiếp tục dùng nhục thân đi ngăn cản. Trước đó cốt khí đâu, hiện tại cũng không có sao. Yêu đồng địa quân ở bên cạnh châm chọc một câu, liền là muốn chọc giận Dịch Thiên Vân, để hắn tiếp tục nếm thử dùng nhục thân ngăn cản, muốn là chết, đối với hắn mà nói là kết cục tốt nhất, ta bao lâu nói qua, vẫn luôn phải dùng nhục thân ngăn cản. Ngươi muốn chết, ta cũng không chơi với ngươi. Huống hồ ta đều ngăn cản 8 cái giai đoạn, ngươi thử một chút phía trước đều dùng nhục thân ngăn cản thử một chút. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt phản bác một câu đi qua, đem yêu đồng địa quân chặn lại. Yêu đồng địa quân lập tức nghẹn lời, muốn phản bác, lại là phản bác không ra thứ gì, chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện Dịch Thiên Vân bị đánh chết rồi. Ầm ầm, trong hư không Cẩu Hoàng trưởng lão cầm trong tay một đạo thần lôi, tại bọn họ sau khi chuẩn bị xong, hung hăng một thanh vung xuống tới. Lôi quang sát na ở giữa, liền đánh vào sân bãi chính khu vực trung tâm, cũng không có nhắm ngay bất kỳ một cái nào người dự thi oanh lên. Nếu là giống trước đó như thế, trực tiếp đúng vậy oanh trúng bọn hắn mà nói, cái kia cơ bản không ai có thể ngăn cản được. Thần lôi tại khu vực trung tâm nổ tung về sau, lít nha lít nhít ngũ hành thiểm điện tách ra thành vô du liệt số đạo, một đợt tiếp một đợt hướng Dịch Thiên Vân bọn hắn công kích đi qua. Đến rồi, trong mọi người tâm rung lên, cấp tốc vung lên vũ khí trong tay ngăn cản đi lên, mặc lên người đồ phòng ngự, càng là đem hiệu quả mở ra đến hiệu quả lớn nhất. Yêu đồng địa quân bọn hắn đều đem lực lượng cho chống đến lớn nhất, yêu đồng địa quân càng là hóa thành một con cự mãng, trên thân vảy thật dày, phóng xuất ra khí tức âm lãnh. Nhắm ngay bao trùm tới lôi quang, hung hăng phun ra một đạo màu đen quang trụ, ngăn cản cái này lực lượng đáng sợ. Oanh, yêu đồng địa quân công kích lập tức bị tách ra, hắn đều chưa kịp phản ứng, liền bị lôi quang nuốt mất. Tại ý thức hoàn toàn biến mất giây lát ở giữa, liền bị na di ra sân địa. Tại hắn xuất hiện tại khu vực an toàn lúc, đội cứu viện lập tức tới ngay trị liệu, chính là nhìn thấy nguyên bản bá đạo yêu đồng địa quân, hiện đang khôi phục chân thân. Trên thân thể sớm đã mình đầy thương tích, tại sắc bén lôi quang phía dưới, thân thể một mảnh cháy đen, kém chút gãy tay gãy chân, có thể chịu đựng lấy đệ nhất kích, đã tương đối khá. Theo sát lấy lại là một bóng người xuất hiện tại bên cạnh, chính là cái kia Vân Lôi Địa Quân. Hắn bá đạo lôi thần lực lượng, như cũ bị đánh trúng tán loạn, hiện tại toàn thân co quắp, trên thân cháy đen một mảng lớn. Tuy nhiên tình huống muốn so yêu đồng địa quân tốt một chút, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là bị thua. Đệ nhất kích, liền đem bọn hắn cho miểu sát. Cái này còn không phải trực tiếp trúng đích bọn hắn, đúng vậy lấy phát tán ra năng lượng, đến oanh kích bọn hắn. Chỉ riêng là như thế này, liền đã để bọn hắn không có cách nào đã nhận lấy, chớp mắt ở giữa, dựa vào là tương đối gần hai đại địa quân, đều bị đánh bại, hỏa luân trấn thế, thiên kình địa quân trong đôi mắt đẹp có ba đóa hỏa diễm vần quanh, tại nàng cực nhanh thủ thế phía dưới, cấp tốc tại nàng bốn phía xuất hiện ba đóa cự đại thánh hỏa, đồng thời cấp tốc hóa thành ba mảnh cự đại hỏa diễm cánh hoa, đem nàng cho bao phủ ở bên trong. Nàng không cần cường công, những này khảo nghiệm có thể ngăn cản được là được, không cần thiết bài trừ. Rầm rầm rầm, ngũ hành lôi quang không ngừng đánh vào trên mặt cánh hoa, một tầng lại một tầng trùng kích dưới, cánh hoa cấp tốc bị làm hao mòn rơi, càng là bắt đầu điêu linh. Bóng loáng cánh hoa mặt ngoài, tại công kích này dưới, trở nên ngàn kho trăm lỗ, thiên kình địa quân không ngừng kết lấy thủ ấn, cấp tốc chữa trị bảo hộ chính nàng cánh hoa, cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Đặc biệt cách địa quân toàn thân phóng xuất ra hắc sắc quang mang, như là như lỗ đen, đem cái này bổ hướng mình lôi điện, điên cuồng nuốt chửng lấy tiến đến. Đến bao nhiêu liền thôn phệ bao nhiêu, như thế tà mị võ học, gây nên không ít người chú ý. Tu luyện một số tà môn võ học tu luyện giả cũng không ít, bởi vậy loại tình huống này cũng không tính là gì, tu luyện tà công lúc đầu cũng không có cái gì. Chỉ cần năng lực cường hãn, những này thần vật như cũ thu nạp làm đệ tử. Đặc biệt cách địa quân lấy cường thế hơn tình huống, không ngừng hấp thu xông tới lôi điện chi lực, chỉ là hấp thu thủy chung có cái cực hạn. Hắn rất nhanh chuyển hóa làm cái cự đại lỗ đen, đem cái này năng lượng cho hấp thu tiến đến, đi theo lại thả ra ngoài, từ đó đạt tới ngăn cản hiệu quả. Hai người này đều lấy kinh người năng lực, thể hiện ra trình độ của chính mình. Không giống yêu đồng tử địa quân cùng vân lôi địa quân, trực tiếp liền bị miễu sát, bọn hắn đều thi triển ra tất cả vốn liếng. Nếu là ngay cả dạng này đều không cách nào ngăn cản lời nói, thật đúng là phải thua. Dịch Thiên Vân đồng dạng sẽ không lạc hậu, đối mặt như là vòi rồng bao khỏa tới ngũ hành lôi điện, trong mắt của hắn phóng xuất ra cực hạn hắc mang, yêu ma thần sáo trang, mở. Sau một khắc, hắn liền biến thành to lớn yêu ma thần, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hung hăng hướng trên mặt đất trọng kích xuống dưới, đông, thô to hắc quang phóng lên tận trời, không ngừng hướng mặt trước đốt cháy đi qua. Đập tới thiểm điện cấp tốc bị bốc cháy lên, đang chuẩn bị công kích đến hắn lúc, đã bị đốt cháy đến còn lại phía dưới một phần nhỏ, đánh ở trên người hắn lúc, hết thảy đều là không đau không ngứa, hoàn toàn có thể ngăn cản. 166 tiểu thuyết duyệt độc võng, chương 1017, hai người. Thiên kình địa quân bọn hắn đều xuất ra bản lĩnh thật sự đến, Dịch Thiên Vân tự nhiên sẽ xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Yêu ma thần sáo trang hiệu quả hoàn toàn bạo phát đi ra, đồng thời phối hợp lên hoang cổ sáo trang, cộng thêm long thần huyết mạch, quy lực tầng tầng điệp gia mà lên, từ nguyên bản hơn mấy trăm ngàn cấp bậc tinh lực, cấp tốc nhảy vọt đến trăm vạn cấp bậc tinh lực, thậm chí không ngừng hướng 2 triệu cấp bậc dũng mãnh lao tới. Đây chính là hắn lực lượng, đi qua tu vi không ngừng sau khi đột phá, lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. Bằng không hắn vẫn là rất khó mà dùng lực lượng cường đại đi ngăn cản cái này cùng bạo lôi điện công kích. Theo thời gian chuyển dời, cái này tuôn đi qua thiểm điện càng ngày càng dày đặc, không ngừng đánh xuyên hắn thả ra ngoài hắc viêm, đi theo bổ về phía hắn thể phách. Cái này bá đạo lôi quang, tại bổ trúng Dịch Thiên Vân về sau, vẻn vẹn ở trên người hắn lưu phía dưới nhàn nhạt lạc ấn. Chỉ là mênh mông ngũ hành chi lực, đang tràn vào trong cơ thể hắn lúc, vẫn đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Thương hại kia đích thật là quá bá đạo, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể ngăn cản, nhìn tới vẫn là kém chút a. Dịch Thiên Vân đen nhánh song đồng lóe lên, trên bàn tay khổng lồ lập tức thêm ra ngày đó thần thương, bỗng nhiên hướng mặt trước cấp tốc vung vẫy đi qua, vô số đạo hắc mang xen lẫn, hóa thành dày đặc lưới đen, đem không ngừng nhào lên lôi điện cho nhẹ nhõm đánh tan. Nhất thời ở giữa hắn đồng dạng có thể ngăn cản được cái này lôi điện xâm nhập, cùng hai người khác đều có thể ngăn cản được. Một màn này rơi trong mắt mọi người lúc đều có chút nói không ra lời. Trong đó đặc biệt cách địa quân nhất làm cho người cảm thấy giật mình, bởi vì từ thật lâu trước đó đều là khó khăn lắm có thể ngăn cản, hiện tại vẫn là khó khăn lắm có thể ngăn cản, không thể không nói cái này chôn giấu thật sự là đủ sâu. Ba người này thật sự là nghịch thiên a, nếu có một vị là đệ tử của chúng ta vậy thì không thể tốt hơn. Suy nghĩ nhiều, ba người này đoán chừng đều là bọn hắn mời tới ngoại viên, ngươi cho rằng là mình bồi dưỡng ra được? Đều là ngoại viên. Không thể nào, ta nhớ được thiên dụ thần vực vị kia cũng không phải là ngoại viên a. Cả đám đều thảo luận, đối có được cường giả này thần vực biểu thị 10 phần hâm mộ. Nếu có thể ổn xuống lời nói, không hề nghi ngờ có thể thông qua được. Niệm Từ Vũ nhìn lấy một màn này, chỉ cần hết thảy đều không có kết thúc, nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Muốn là thông qua, như vậy hết thảy đều xem như kết thúc, trực tiếp gia nhập nhị phẩm thần vực. Bực này vinh hạnh đặc biệt, trước kia chưa từng có thể gia nhập nhị phẩm thần vực cũng không tệ rồi, chớ nói chi là mình tùy ý chọn tuyển. Thiên Vân, nhất định phải chống đỡ. Niệm Từ Vũ cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt đẹp đối Dịch Thiên Vân tràn ngập chờ mong. Nếu là Dịch Thiên Vân có thế kiên trì, bọn hắn Thiên Dụ thần vực tuyệt đối là muốn xoay người. Còn lại hai người như thế nào, đều không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ cần có người gia nhập, địa vị của bọn hắn cùng khen thưởng đều sẽ chiếm được, cùng những người khác không có chút quan hệ nào. Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn nhìn lấy tình huống bên này, đối ba người này biểu hiện cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nhóm này tân nhân thực lực rất cường hãn a, còn có thể có bực này bản sự, nhìn còn không phải cực hạn. Cẩu Hoàng trưởng lão đối bọn hắn có mấy phần thay đổi cách nhìn, đúng, nhất là nhân tộc kia, sức mạnh bùng lên có chút kỳ lạ, cũng không biết tu luyện thế nào. Tuy nhiên nhân tộc này cũng không phải là người trong thần vực, còn lại hai vị đều là thần vực ra đời, làm sao lại có thế đuổi theo. Thiên Phạt trưởng lão cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhân tộc liền không nói, nếu là tại thần vực ra đời, vẫn là có tỷ lệ nhất định mạnh lên. Thế nhưng là tại phàm vực ra đời, còn có thể có kinh người như thế thủy chuẩn, liền để bọn hắn làm không rõ ràng, Dịch Thiên Vân đến tột cùng tu luyện thế nào, tuy nhiên cấp 9 đoạn, cũng không phải dễ dàng như vậy liền thông qua. Cẩu Hoàng trưởng lão nhìn lấy bọn hắn cười cười, hết thảy đều không có kết thúc, ầm ầm, vào lúc 37 này, uy lực bỗng nhiên ở giữa tăng cường đi lên, so với trước đó lần nữa tăng cường một cái cấp độ. Mênh mông lôi điện như là vạn mã bôn đằng giống như, hướng bọn hắn bên này cùng chạy tới, chỗ đến mặt đất đều bị xẹt qua từng đạo màu đen dấu vết, uy lực đại tăng rồi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chợt cười to nói, quả nhiên cấp 9 đoạn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn không ngừng quơ trong tay thiên thần thần thương, trong này phẩm luân hồi cấp vũ khí dưới, từng đạo hắc viêm không ngừng vãi ra, đánh vào cái này lôi điện bên trên. Có thế cầm tục tiếp tục như thế lúc, dần dần cảm thấy áp lực tăng gấp bội, lực lượng này càng ngày càng mạnh, mỗi một tia chớp đánh qua đến, liền như là bí mật mang theo một ngọn núi giống như, hướng bên này đánh ra tới. Để trong tay hắn thiên thần thần thương, đều có chút công, thiên kình địa quân bên này hoàn toàn như trước đây bá đạo, tam đoá hoa cánh vẫn như cũ đem nàng cho bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật, tiếp tục ngăn cản không ngừng đập tới tới lôi điện. Dù là uy lực có tăng lên, đều có thể tiếp nhận xuống tới, trái lại đặc biệt cách địa quân tình huống tương đối hỏng bét, trên thân hiện ra tới hắc mang, đã bắt đầu lóe lên, trở nên cực kỳ không ổn định. Tiếp tục như thế, khẳng định sẽ thất bại. Muốn là dựa theo ban đầu uy lực, hắn nhất định có thể kiên trì, nhưng bây giờ uy lực có tăng lên, độ khó bên trên lập tức có khác biệt, dù là chỉ là tăng lên mười mấy ngàn điểm tinh lực, hoặc là hơn mấy trăm ngàn điểm tinh lực, nhưng nguyên bản là cực hạn thủy chủng bên trên, lần nữa tăng thêm một điểm uy lực, hiệu quả lập tức khác biệt, uy lực còn tăng lên, còn có thể kiên trì ở A, Niệm Từ Vũ bọn hắn sắc mặt đều chìm xuống, vốn cho rằng sẽ thuận lợi thông qua, hiện tại xem ra là bọn hắn ngây thơ. Quy lực vậy mà lại tăng lên, cùng phía trước 8 cái giai đoạn hoàn toàn khác biệt, mà là biết biến hóa, hừ, nương theo lấy một thân hừ nhẹ, đặc biệt cách địa quân bị đánh bay ra ngoài, tại ngã xuống đất giây lát ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Rất rõ ràng hắn cũng không có kiên trì nổi, cái này đã vượt qua hắn tiếp nhận phạm vi, cứ như vậy nhận thua. Dịch Thiên Vân không ngừng ngăn cản, trên thân bốn phía cháy đen một mảnh, tình huống cũng không có tốt hơn bao nhiêu, chỉ là hắn thấy. Đặc biệt cách địa quân còn có lực lượng mạnh hơn, lại là không có bạo phát đi ra. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, hắn vẫn là lựa chọn ẩn tàng lực lượng của mình, không có hoàn toàn bạo phát đi ra, đoán chừng có tính toán gì a. Dịch Thiên Vân không để ý đến đặc biệt cách thiên quân, tiếp tục ngăn cản. Tuy nhiên uy lực tăng cường, nhưng hắn đồng dạng không e ngại. Hắn còn có bạo kích hiệu quả xuất hiện, mỗi hai lần công kích, sẽ xuất hiện một lần bạo kích uy lực. Tại cái này bạo kích uy lực phía dưới, lao nhanh tới thiểm điện, đều bị hắn nhất thương thương cho đâm phát nổ, hóa thành vô số ánh sáng biến mất trên không trung. Có không có bị đánh nổ, liền sẽ chui vào trong cơ thể hắn, cho hắn cung cấp kinh nghiệm, nhất thời ở giữa vẫn ở vào thăng bằng trạng thái, chỉ cần lực lượng sẽ không tăng lên trên diện rộng, đều có thể tiếp nhận xuống tới. Tại cái này ngang hàng trạng thái dưới, Niệm Từ Vũ lòng của bọn hắn, đều kẹt tại trong cổ họng. Cực kỳ lo lắng uy lực tiếp tục tăng cường đi lên, về phần cửu vực vực chủ những này, liền ước gì uy lực tiếp tục tăng lên, rất hiển nhiên, uy lực sẽ không tiếp tục tăng lớn đi lên, theo thời gian trôi qua, uy lực càng ngày càng yếu, cuối cùng kết thúc, trên không trung tầng mây triệt để tán đi lúc, trên trận liền còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân cùng Thiên Kình Địa Quân, hai người bọn hắn đúng vậy cái này đệ nhị quan vương giả. Chương 1018, lựa chọn. Cuối cùng giai đoạn kết thúc, Cẩu Hoàng trưởng lão tại tầng mây biến mất về sau, chính thức tuyên bố ra đệ nhị quan khảo nghiệm kết thúc, một cái người dự thi nhìn trợn mắt hốc mồm. Càng là đến đằng sau, miệng thì càng không khép được đi, như thế mênh mông năng lượng, như cũ bị chống đỡ đỡ được. Bây giờ không ai dám chế giễu Dịch Thiên Vân, dù là hắn không phải đệ nhất danh, nhưng ít ra là hạng hai. Đứng tại hơn mấy trăm ngàn thiên tài đỉnh tầng thứ, trải qua tầng tầng khảo nghiệm, ai dám chế giễu hắn, hỗn đảng, yêu đồng địa quân bọn hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đứng ở đây bên trên lúc, hung hăng một quyền đánh trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới mình thua với cái nhân tộc, thật sự là rất không cam tâm, Vân Lôi địa quân cũng là như thế, đều cảm thấy 10 phần không cam tâm, nội tâm ghen ghét phải cuồng. Dù sao thông qua cái cuối cùng giai đoạn, liền có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào thần vực gia nhập, đây là cỡ nào làm cho người hâm mộ khen thưởng, nhưng sự thật đã thành kết cục đã định, đây chính là vương giả vinh diệu, Thiên Kình địa quân vẫn là ung dung không vội, bao trùm cánh hoa của nàng biến mất, lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, vẫn như cũ là như vậy tuyệt mỹ. Trên thân một điểm thương thế đều không có, cùng Dịch Thiên Vân bắt đầu so sánh, thật đúng là một trời một vực. Dịch Thiên Vân khôi phục lại về sau, mặt ngoài thân thể một mảnh cháy đen, rõ ràng là bị lôi điện thương tổn tới. Đương nhiên vẻn vẹn làm bị thương da lông, cũng không có đã thương được bên trong, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn chính xác so Thiên Kình địa quân phải kém hơn một đoạn. Bất quá hắn cũng không luận những chuyện này, có thể thông qua là có thể, cũng bất luận cái gì tình huống. Hơi vận chuyển phía dưới tinh lực, mặt ngoài thân thể cháy đen liền hoàn toàn biến mất, nhìn cùng trước đó không hề khác gì nhau. Lúc đầu là chật vật một chút, nhưng ít ra là thông qua được, hắn thật thông qua được. Niệm Từ Vũ kích động một phát bắt được Thiên Dụ Vực chủ cánh tay, bắt đầu đung đưa nói, cha, hắn thông qua được. Vực chủ, hắn thật thông qua được, nàng kích động đều nói lỡ miệng, cũng may không ai chú ý tới nàng tình huống bên này, nói lộ ra đủ cũng không biết. Thiên Dụ Vực chủ đồng dạng kích động đến rất, mang ý nghĩa đã định Dịch Thiên Vân gia nhập nhị phẩm thần vực, vẫn là lấy hung hăng như vậy tư thái gia nhập, cửu vực vực chủ bọn hắn ghen ghét đến độ muốn cùng, chuyện tốt bực này làm sao không tới phiên bọn hắn, mà là đến lượt ngày này dụ thần vực. Bọn hắn người vẫn cần tham gia cửa thứ ba, đến tột cùng có thể hay không bị chọn trúng, thủy chung vẫn là ẩn số, hiện tại Dịch Thiên Vân được tuyển chọn, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, sẽ không sửa lại. Chúc mừng các ngươi hai vị, thành công thông qua cấp 9 đoạn khảo nghiệm, năng lực của các ngươi rất mạnh, tiềm lực càng là không phải phàm. Cẩu Hoàng trưởng lão lúc này mới nhận nhưng năng lực của bọn hắn, mỉm cười nhìn lấy bọn hắn nói ra, hiện tại các ngươi có thể tùy ý lựa chọn chúng ta ngũ đại thần vực, muốn gia nhập cái nào thần vực, liền gia nhập cái nào thần vực. Ngoặc kép, năm vị trưởng lão đều nhìn hai người bọn hắn, hai cái đều là cực kỳ ưu tú thiên tài, so với bọn hắn bên kia thiên tài, cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí càng hơi mạnh mấy phần, gia nhập chúng ta thần vực, cam đoan có thể cho các ngươi ưu tú hơn đãi ngộ, tốt hơn tu luyện tràn chỗ, không, là gia nhập chúng ta thần vực càng rộng lớn hơn, đất rộng của nhiều. Gia nhập vào, cho trọng điểm bồi dưỡng, từng cái trưởng lão bắt đầu nói ra ưu thế của mình, tốt để bọn hắn lựa chọn mình thần vực. Tuy nhiên ngũ đại thần vực, mỗi cái thần vực đều rất cường hãn, trong đó Cẩu Hoàng trưởng lão chỗ thần vực là ngũ đại thần vực bên trong mạnh nhất, nếu là tuyển, không thể nghi ngờ là lựa chọn Cẩu Hoàng trưởng lão thần vực. Đối mặt từng cái mời, bên cạnh người dự thi vừa ghen tị, vừa là hâm mộ, bọn hắn đều rất muốn có đãi ngộ như vậy. Thế nhưng là cơ hội đã bày tại trước mặt bọn hắn, chỉ là bọn hắn không có thực lực đi có được, mỗi người kỳ ngộ đều là giống nhau, làm sao thực lực bọn hắn không đủ, ghen ghét đều vô dụng, loại này vinh hạnh đặc biệt cũng chỉ có hai vị thu hoạch được. Hơn mấy trăm ngàn người dự thi bên trong, liền hai vị thu hoạch được. Trong đó tàn khốc tỷ lệ đào thải, thật sự là làm cho người cảm thấy chấn kinh. Tuy nhiên còn có cửa thứ ba, nhưng là đệ nhị quan liền đào thải đại bộ phận, đã ở trước mặt mọi người bày biện ra hiện thực tàn khốc. Dịch Thiên Vân liếc nhìn ngũ đại thần vực một chút, đến tột cùng lựa chọn cái nào, hắn còn không có suy nghĩ qua. Ngũ ba e đại thần vực bên trong, lúc trước hắn liền có hiểu biết qua, trong đó không thể nghi ngờ là Cẩu Hoàng trưởng lão mạnh nhất, thế nhưng là Cẩu Hoàng trưởng lão chỗ thần vực, đối với hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt tốt. Đối với hắn mà nói, muốn gia nhập thần vực, không riêng tư nguyên tốt là được rồi, mấu chốt nhất là hoàn cảnh bạn không hữu hảo, đây mới là mấu chốt. tỷ như vừa mới qua đi, liền các loại xa lánh, các loại kỳ thị, không có nửa điểm đoàn kết bầu không khí, gia nhập vào đơn giản đúng vậy tìm tội thụ. Tuy nhiên loại đãi ngộ này, giới hạn tại không tệ chủng tộc, lấy hắn loại tình huống này, sợ tiếp tục sẽ bị xa lánh xuống dưới. Vãn bối cũng không có suy nghĩ kỹ càng, muốn phải hoàn thành thứ ba cửa khảo nghiệm về sau, lại tính toán sau. Thiên Kình Địa Quân lúc này mở miệng, nàng không có lập tức lựa chọn, mà là dự định tham gia cửa thứ ba. Mọi người nhất thời khẽ giật mình, hoàn toàn không rõ có ý tứ gì. Rõ ràng Cẩu Hoàng trưởng lão đều nói qua, chỉ cần thông qua cấp 9 đoạn, cửa thứ ba đều không cần tham gia. Thiên Kình Địa Quân, ta trước đó nói qua, kiên trì qua cấp 9 đoạn, liền không cần tiếp tục nữa. Cẩu Hoàng trưởng lão lặp lại nói ra, vãn bối biết, nhưng vãn bối muốn tham gia cửa thứ ba khảo nghiệm, để chứng minh thực lực của mình. Thiên Kình Địa Quân mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng là tại đông đảo vực chủ trong mắt, tựa như ma quỷ, có thể kiên trì đến cấp 9 đoạn, trong đó nghịch thiên thủy chuẩn không cần nhiều lời, căn bản không ai có thể gánh vác được thế công của nàng. Cơ bản ai gặp được nàng, vậy ai liền chết chắc, hiện tại nàng lại muốn cưỡng ép xuất chiến, há không phải là muốn đem một đống người cho kéo xuống ngựa a? Mấu chốt là nàng, có lý có cứ, còn không người có thể phản bác, cái này. Cẩu Hoàng trưởng lão khẽ giật mình, bọn hắn quyết định như vậy, chủ yếu là không muốn quá mức phá hư thăng bằng, có thể vượt qua cấp 9 đoạn, lực lượng tuyệt đối không kém. Ai đối đầu ai liền thất bại, dạng này đơn giản tương đương đang khi dễ người, đáp ứng nàng a, tương đương với dựa theo kế hoạch lúc trước hành sự. Thiên Phạt trưởng lão ở bên cạnh nói ra, vậy được, điểm ấy không có vấn đề. Cẩu Hoàng trưởng lão điểm một cái đầu, đáp ứng Thiên Kình Địa Quân. Chợt xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, dò hỏi, ngươi đây, không biết lựa chọn cái nào cái thần vực, Thiên Kình Địa Quân lựa chọn tiếp tục tham gia, Dịch Thiên Vân có thể lựa chọn không tiếp tục tham gia, cả hai ở giữa không có có quan hệ gì. Khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị mở miệng lúc, bỗng nhiên ở giữa Yêu Đồng Địa Quân hướng hắn hét lớn, có bản lĩnh chớ đi, cùng ta quyết đấu một trận. Coi như ngươi có thể kiên trì qua cấp 9 đoạn, không có nghĩa là ngươi những lực lượng khác bên trên là được, không sai. Có bản lĩnh chớ đi. Vân Lôi Địa Quân bắt đầu quát to lên, hắn đồng dạng không muốn trơ mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân đi, liền xem như thua, đều muốn cùng Dịch Thiên Vân đến cái đối chiến. Thiên Vân Địa Quân, ta nghĩ ngươi sẽ lưu lại đánh một trận, không phải sao? Thiên Kình Địa Quân hướng hắn mỉm cười, đồng thời đưa tay hướng bên cạnh điểm một cái. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn hiện Thiên Kình Địa Quân chỉ phương hướng, đúng là cái kia đặc biệt cách Địa Quân chỗ khu vực. 2.2. Chương 1019, quỷ dị. Thiên Kình Địa Quân vậy mà biết Dịch Thiên Vân ý nghĩ, nói đúng là muốn đi cản lại cái kia đặc biệt cách Địa Quân. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền phủ nhận ý nghĩ này, rất rõ ràng Thiên Kình Địa Quân chú ý tới tình huống của hắn, đúng vậy hơi chú ý cái kia đặc biệt cách Địa Quân. Thật sự là hắn hơi chú ý đặc biệt cách Địa Quân, thường thường đều là nhiều hướng bên kia nhìn vài lần, có thế không làm cho chú ý a. Mấu chốt là Thiên Kình Địa Quân còn chú ý tới hắn quan sát ai. Điểm ấy cũng có chút ý vị sâu xa, tốt, ta sẽ tiếp tục tham gia trận thứ ba. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, thật sự là hắn chọn ngăn cản đặc biệt cách Địa Quân, tuy nhiên không biết đặc biệt cách Địa Quân là tình huống như thế nào, nhưng hắn cũng không muốn để đặc biệt cách Địa Quân có thể gia nhập ngũ đại thần vực bên trong. Niệm Từ Vũ bọn hắn khẽ giật mình, đây chính là cơ hội thật tốt, lựa chọn thế nào tiếp tục cửa thứ ba đâu. Nếu là trực tiếp lựa chọn Cẩu Hoàng trưởng lão lời nói, như vậy trực tiếp liền có thể gia nhập nhị phẩm thần vực, cái gì rườm rà sự tình đều không cần, bây giờ lại là lựa chọn lưu lại, đây không phải cái hố to a. Đương nhiên, vô luận cửa thứ ba, biểu hiện của các ngươi như thế nào, kết quả vẫn là bất biến. Các ngươi vẫn có thể tùy ý chọn lựa bất kỳ một cái nào thần vực, chúng ta nói ra hứa hẹn, là không có bất kỳ thay đổi nào. Cẩu Hoàng trưởng lão lúc này bổ sung một câu, cái này khiến Niệm Từ Vũ bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cửa thứ ba phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chí ít kết quả sẽ 32 không thay đổi. Bọn hắn có thể gia nhập nhị phẩm thần vực, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có cái gì đặc thù nhân tố. Đương nhiên có cái đặc thù nhân tố, cái kia chính là tại cửa thứ ba chết. Người đều đã chết, tự nhiên không có khả năng thêm nhập thần vực. Ken, thành công tiếp phía dưới chi nhánh nhiệm vụ, cầm lên đồng vực đăng thiên chi chiến đệ nhất danh, hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được 1.000 tỷ điểm kinh nghiệm. 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, 10 triệu điểm độ thuần thục, cũng lại đạt được một lần thần vực rút thưởng luân bàn cơ hội, chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện, để hắn có đã lâu cảm giác.

nhưng đừng tưởng rằng thông qua cấp 9 đoạn, liền cho rằng trên chiến trường có thể thắng lợi. Yêu đồng địa quân cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng biết cửa thứ ba nội dung. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đương nhiên biết, vẫn luôn sẽ không biến hóa nội dung, cái kia chính là giao đấu. Yêu đồng địa quân cười lạnh nói, trên chiến trường biến hóa đa đoan, cái này có thể thể hiện thực lực của mình. Một mực bị công kích, cái kia cũng không phải cái gì bản sự, giao đấu a. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn phản phất nhìn thấy yêu đồng địa quân nằm ở trước mặt mình, chương 1020, buồn nôn. Dịch Thiên Vân cảm thấy yêu đồng địa quân, vô cùng khôi hài. Hắn không sợ nhất đúng vậy loại tỷ đấu này, so chiến đấu kinh nghiệm phong phú lời nói, hắn cảm thấy mình sẽ không thua tại bất luận kẻ nào, dù là hắn cốt linh tương đối thấp, nhưng hắn tại tam giới bên trong, thế nhưng là từ tầng dưới chót nhất một đường đánh đi lên. Một đường đều là thực chiến, chưa từng có cái gì luận bàn có thể nói, ra sân chính là sinh tử quyết đấu, không có cái gì đầu hàng cơ hội, không sai, đúng vậy giao đấu. Yêu đồng địa quân hai mắt mắt trắng, lóe ra sát ý lãnh quang, đây mới thực sự là thiên tài vũ đài, chỉ là một mực có thế khiêng, một mực có thế bị đánh, cũng không phải cái gì bản sự, đến lúc đó, ngươi ở trước mặt ta tựa như là một cái bia ngắm giống như, tùy ý nhào nặng, thật sao, cái kia còn có mấy phần chờ mong đâu, ta một mực rất hy vọng có người có thể nhào nặng ta. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhấc chân liền đi vào bên trong, không thèm để ý hắn, yêu đồng địa quân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, hơi phun ra cái kia lưỡi rắn, hoàn toàn đúng vậy một đầu hình người rắn. Hắn vốn chính là có rắn huyết mạch, mà lại còn không phải bình thường xà huyết mạch, am hiểu dùng độc làm, rất nhiều thứ chỉ có đang tỷ đấu lúc mới có thể dùng đến. Tỷ như độc tố lại thế nào đáng sợ, tại đệ nhị quan đều vô dụng, luôn không khả năng hạ độc chết cái kia thần lôi a. Có nhiều thứ bọn hắn là không quá am hiểu, nhưng so đấu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận kẻ nào. Đối bọn hắn mà nói, giao đấu mới thật sự là chứng minh chỗ của mình, dù sao lợi hại hơn nửa thiên tài, nếu là chết ở trong tay bọn họ, như vậy thì không phải thiên tài, mà là lớn đồ ngu. Dịch Thiên Vân mới vừa đi vào, Mộ Dung Hiểu hung hăng một thanh đập vào trên bả vai hắn, kinh hỉ nói, Thiên Vân ca, ngươi quá lợi hại. Cấp 9 đoạn đều bị ngươi chịu đựng được, có thể kiên trì đến cấp 9 đoạn, cũng chỉ có hai người a, vận khí, vận khí. Dịch Thiên Vân mỉm cười, vận khí cái rắm, ta làm sao không có vận may này. Mộ Dung Hiểu nhếch miệng, hiện tại lại có thể thu được một kiện thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, thật sự là làm cho người hâm mộ, thật sao, ta cảm thấy tạm được. Chợt Lăng Vân Phong đồng dạng tới chúc mừng một câu, đối Dịch Thiên Vân biểu thị 10 phần kính nể, có thể chống nổi cấp 9 đoạn, như thế nào đều khó có khả năng kém cỏi. Tại cùng bọn hắn tùy ý nói một đôi lời về sau, hắn cũng không có lựa chọn vũ khí gì, vẫn như cũ là lựa chọn một kiện thượng phẩm luân hồi cấp hộ thân pháp bảo. Đối với vũ khí, hắn cũng không có quá nhiều cảm giác, vẫn là lấy bảo vật làm chủ, bọn hắn đều chọn lựa xong sau, thần điện một lần nữa bị tuyển nhận trở về. Lúc này bầu không khí dần dần trở nên ngột ngạt, không ít người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân bên này, muốn là bọn hắn có thể đánh bại Dịch Thiên Vân, không thể nghi ngờ là sẽ cho mình gia tăng không ít thẻ đánh bạc, có thể đánh bại chống nổi cấp 9 đoạn Dịch Thiên Vân, tuyệt đối có thể để bọn hắn thăng chức rất nhanh. Về phần Thiên Kình địa quân, bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, Dịch Thiên Vân nhìn hơi dễ đối phó một điểm, Thiên Kình địa quân đối mặt cấp 9 đoạn khảo nghiệm, tựa như là uống nước giống như đơn giản, một điểm áp lực đều không có. Dịch Thiên Vân cảm nhận được bốn phía ánh mắt, không thèm để ý chút nào. Cẩu Hoàng trưởng lão liếc nhìn đám người một chút, bọn hắn ngũ đại trưởng lão trước đó lẫn nhau thảo luận dưới, trong mắt đều lộ ra mấy phần ranh mảnh ánh mắt, tựa hồ mưu đồ bí mật lấy thứ gì. Đi qua chúng ta năm vị trưởng lão thảo luận, cửa thứ ba đúng vậy giao đấu, đây là cho tới nay không đổi quá trình. Trọng điểm ở chỗ lần này thêm ra hai vị chống nổi cấp 9 đoạn người dự thi, nếu như các ngươi ai đối đầu bọn hắn, đồng thời thắng hai người bọn hắn một người trong đó, đồng dạng có thể tùy ý lựa chọn bất luận cái gì thần vực gia nhập, đồng thời có thâu thiên thần địa khen thưởng. Cẩu Hoàng trưởng lão tại tuyên bố ra trong lúc này cho lúc, lập tức để còn lại phía dưới hơn 100 người dự thi xôn xao không thôi, ánh mắt lần nữa tụ tập tại Dịch Thiên Vân cùng Thiên Kình địa quân trên thân, trong đó tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên người càng nhiều, bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân càng thêm dễ đối phó một điểm, thật sự là trời cũng giúp ta, nếu là đánh bại hắn, ta liền có thể càng thêm chứng minh thực lực của mình. Yêu đồng địa quân ánh mắt lạnh lẽo, cảm thấy đây chính là một cái cơ hội, Không riêng gì hắn nghĩ như vậy, ngay cả Viên Thiên Hữu đều nghĩ như vậy, bọn hắn đều đang nghĩ lấy làm sao ám toán Dịch Thiên Vân. Đang tỷ đấu bên trong, như thế nào công kích đều không đủ, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, đúng vậy tuyệt hảo chiêu thức, xem ra ngươi đã trở thành bánh trái thơm ngon, ai đều muốn đánh bại ngươi. Mộ Dung Hiểu ở bên cạnh trêu chọc nói, đến lúc đó nếu là gặp được ta lúc, còn mời Thiên Vân ca, tha ta một mạng, trực tiếp nhận thua. Cứ như vậy, ta liền có thể nhẹ nhõm gia nhập Ngũ Đại Thần Vực, nếu là ngươi gặp được ta, ta khẳng định sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Dịch Thiên Vân cười nói, lời này thế nhưng là ngươi nói, nếu là ngươi gặp được ta, nhớ kỹ lập tức đầu hàng a. Mộ Dung Hiểu cười nói, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn biết những này cáo già trưởng lão là không thể nào an bài như vậy tiếp đó, bắt đầu an bài các ngươi tiếp xuống đối thủ. Cẩu Hoàng trưởng lão vung tay lên một cái, hơn 150 đạo quang mang từ không trung hạ xuống, phân biệt rơi vào trong tay của bọn hắn, mỗi người trong tay đều có một khối lệnh bài, bên trên khắc lấy tương ứng sổ tự, đối thủ của các ngươi, đúng vậy cùng các ngươi trên lệnh bài số lượng từ. Cẩu Hoàng trưởng lão giải thích nói, Dịch Thiên Vân nhìn lấy lệnh bài trong tay, trên đó viết 59 cái số này, đồng thời còn có cảm ứng, đợi hắn ngẩng 38 đầu nhìn qua lúc, đối thủ của mình vậy mà như thế quen thuộc Ngọc Thanh Linh, không nghĩ tới đối thủ thứ nhất, đúng vậy cái kia Ngọc Thanh Linh, Hỏa Ngọc Thần Vực đại biểu, Ngọc Thanh Linh đồng dạng nhìn hướng bên này, trong đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần kinh hỉ, càng nhiều vẫn là kiên định, nàng cảm giác mình cơ hội có thể tới, Trời Vân công tử, nếu là ngươi nhận thua, nô gia